Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tạm thời chưa nghĩ ra, chẳng lẽ chủ nhân không ghét vị đại tiểu thư lắm lời kia đến vậy. Thao thiết hoang mang, thật là quá phức tạp, nó dứt khoát không nghĩ nữa, vui vẻ đuổi theo Lục Vô Cửu ngày hôm sau. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Liên Kiều lấy bản đồ cha nàng đưa ra nghiên cứu, chuẩn bị đến nơi tiếp theo gần nhất xuất hiện dị tượng Giang Lăng. Lúc chia tay, cha nàng đã đặc biệt dặn dò nơi này yêu khí đặc biệt dày đặc, vì vậy Liên Kiều đặc biệt cẩn thận hơn, trước khi xuất phát đã chuẩn bị đầy đủ khăn che mặt để che chắn, đề phòng hít phải quá nhiều khi ngự kiếm. Tuy nhiên, Lục Vô Cửu ngồi trong Long Chu gõ nhẹ lên thành cửa sổ nhắc nhở. Yêu khí quá nặng, nàng chắc chắn khăn che mặt có thể che được. Người nói cũng không phải không có lý, nếu đã vậy, vậy thì vẫn là đi thuyền an toàn hơn. Liên Kiều hắng giọng, miễn cưỡng, nhấc váy bước lên Long Chu. Lục Vô Cửu vừa nghiêng đầu liền thấy vẻ mặt mừng thầm của nàng, hắn khẽ cong khóe môi, cũng không vạch trần. Liên Kiều đã lên thuyền, Chu Kiến Nam càng nóng lòng, kích động chạy vèo lên. Yến Vô Song thì vỗ vỗ lan can bằng ngọc tinh xảo, tấm tắc hai tiếng. Một dãy lan can này e rằng còn nhiều hơn cả số ta kiếm được trong một năm đi săn đêm. Vào bên trong, nàng càng há hốc mồm, chỉ thấy Long Chu này toàn bộ đều dùng gỗ tử đàn thượng hạng, bốn căn phòng, thậm chí ở giữa còn trải một tấm da hồ ly tuyết, chừa ra chỗ để vây quanh lò sưởi uống trà. Chỗ tinh xảo nhất của con thuyền này chính là cửa sổ, không biết dùng loại bảo thạch gì, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, từ bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong, không chỉ có thể tránh hàn khí, mà còn có thể ngăn yêu khí, một khi đóng lại, một chút yêu khí cũng không lọt vào được. Vì vậy, một nhóm người vừa ngồi trong Long Chu vây quanh lò sưởi uống trà, vừa nhìn màn sương dày đặc trôi qua bên cạnh, thật là thoải mái. Yến Vô Song quen sống khổ sở vừa lên án vừa hưởng thụ, cảm thán đây mới là cuộc sống của thần tiên. Còn Liên Kiều trước đó đường hoàng chính trực cũng cầm cốc nước suối pha trà uống từng ngụm nhỏ, lười biếng nheo mắt, giống như con mèo lười nằm sưởi nắng bên cửa sổ mùa đông, nào còn nhớ đến việc mình trước đó đã dạy dỗ Chu Kiến Nam phải ngự kiếm để rèn luyện tâm tính gì đó. Lục Vô Cửu liếc nhìn tư thế nửa nằm của Liên Kiều, khép cuốn sổ tay chăm mèo, lại che đi hình ảnh con mèo con đang phơi nắng trên đó. Chuyến đi này khá xa, đi được trăm dặm thì màn đêm buông xuống, mây đen giăng kín, thêm vào đó là yêu khí bao phủ, tầm nhìn không rõ, để tránh va vào núi, khi đi vào một rừng đào, mọi người quyết định dừng lại nghỉ chân, tiện thể đi dạo. Dù sao rừng đào này cũng quá tươi tốt, cành lá sum suê, hoa đào đỏ thắm, quả đào xanh mơn mờn treo lủng lẳng trên cành, trông rất đẹp mắt. Gió đêm thổi qua, hương thơm ngào ngạt, càng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Yến Vô Song là người tham ăn nhất, xoa xoa tay không nhịn được hái một quả nếm thử. Chu Kiến Nam xách đèn đuổi theo vội nói, đào này mọc tốt như vậy, nhìn là biết có chủ, được chăm sóc cẩn thận, ngươi định ăn trộm sao? Yến Vô Song cười hề hề, ở chỗ chúng ta, người qua đường khát nước hái đào không tính là ăn trộm, huống hồ ta còn trả tiền. Nói xong, nàng từ trong túi lấy ra một thỏi bạc quấn vào cành cây, sau đó hái một quả đào, dùng tay xoa xoa rồi cắn một miếng lớn. Chu Kiến Nam do dự, như vậy không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng quả đào này thật sự mọng nước, cắn một miếng, hương thơm tỏa ra bốn phía. Chu Kiến Nam nuốt nước miếng, có chút bị hấp dẫn, dù sao tiền cũng đã trả, một thỏi bạc này đâu chỉ mua được một quả đào. Vì vậy, hắn lại hái thêm ba quả, định mang về cho Lục Vô Cửu và Liên Kiều. Tuy nhiên, khi quay người lại, hắn dường như nghe thấy tiếng xào xạc, lập tức xách đèn quay lại xem xét, ai ngờ vừa nhìn, lại giống như nhìn thấy một khuôn mặt nữ nhân trong đám đào chi chít. Mặt mày hồng hào, môi son đỏ thắm, khí sắc cũng giống như quả đào chín mọng. Sao lại có mặt nữ nhân? Hắn giật mình, làm rơi cả đèn và đào xuống đất, cả người cũng ngã xuống. Yến Vô Song nhanh chóng ghé đầu lại, nheo mắt nhìn kỹ một lượt, nhưng ngoài đào ra nàng không nhìn thấy gì cả. Nàng cười nói, nào có nữ nhân nào, là quả đào thôi, có thể bị sâu cắn, lộ ra hai lỗ sâu ngươi lại tưởng là người, đồ nhát gan. Chu Kiến Nam bò dậy, xách đèn lại gần xem xét cẩn thận, thật sự không có ai. Có lẽ là trời quá tối nên hắn nhìn nhầm, gãi đầu, hắn không nghĩ ngợi thêm nữa, ôm 3 quả đào quay về. Nghe nói đã trả tiền, Liên Kiều không còn áy náy nữa, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Lục Vô Cửu lại lạnh nhạt từ chối. Liên Kiều bĩu môi, có người, không phải nước su ơn không uống, không phải đồ tốt không ăn, loại đào mọc trên cây này chắc chắn hắn sẽ không đụng vào. Thế là Chu Kiến Nam đành ngậm ngùi ôm đào quay lại. Nàng thì một mình ôm đào gặm, sau khi ăn xong, nàng lau miệng, Lục Vô Cửu đột nhiên đưa cho nàng một cái khăn. Lau lại, Liên Kiều tưởng là nước đào trên miệng chưa lau sạch, bèn nhận lấy lau lại thật kỹ. Không ngờ sau khi lau xong, Lục Vô Cửu lại đưa thêm một cốc nước. Uống hết cốc nước này đi, súc miệng. Cách chương.